Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, Phục Trấn Định Hoàn. Từ nay về sau lại cũng không biết yêu cưỡi nữ nhân liền. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, là ta. Rosalia tiểu thư, Dương Thiên Long cười một tiếng nói, ta còn lấy là ta đánh lầm rồi điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Rosalia cười khúc khích, tuy nói Dương Thiên Long không thấy được mặt nàng, nhưng là ước chừng thông qua nàng như vậy tràn đầy quyến rũ hấp dẫn cười liền có thể cảm giác được. Cái này vưu vật chỗ mị lực, Dương Thiên Long âm thầm ở đáy lòng mắng mình một câu. Chỉ là Rosalia như thế cười một tiếng, hắn xương đều phải xốp giòn rớt, nếu như nói Rosalia đứng ở trước mặt hắn. Mình há chẳng phải là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đảm nhiệm nàng bày bố trí. Không có, ta cho là người khác đánh lầm rồi. Dương Thiên Long vội vàng nói, ngươi còn nhớ được tháng trước chúng ta ở Dubai ta nói với ngươi sự việc sao? Hoa Hạ Long, Rosalia bỗng nhiên lúc này hỏi một chút. Dương Thiên Long nhướng mày một cái, đem hết toàn lực đi suy tính nàng nói sự việc. Nhớ được. Ta dĩ nhiên nhớ được, thật ra thì hắn còn đang cố gắng trong hồi ức. Vậy thì tốt, ta còn lấy là ngươi quý nhân nhiều chuyện quên đây. Ta cùng ta đoàn đội ngày mốt thì phải đến Kinshasa. Chúng ta kế hoạch lớn ngày mốt đến Bunia. Ở rừng mưa nhiệt đới quay phim nhiệm vụ liền cần ngươi hỗ trợ rồi. Rosalia cần nói, kinh Rosalia vừa nói như vậy, Dương Thiên Long lúc này mới hiểu. Cỏ, mình thiếu chút nữa cũng đem chuyện này quên mất. Thua thiệt được Rosalia lơ đãng nhắc nhở mình. Nếu không nàng thật đúng là cho là mình khoác lác. Hoan nghênh, đặc biệt hoan nghênh, ngươi ở Bunia hết thảy ta đều có thể phục vụ cho ngươi. Dương Thiên Long vội vàng nói, cảm ơn, vốn không muốn phiền toái ngươi. Nhưng là chúng ta đối với nơi đó quả thật không biết gì cả. Cho nên đáng phiền toái ngươi một chút. Đúng rồi, ngươi có hộp thơ dãy số sao? Ta quay đầu để cho ta trợ lý đem số người của chúng ta cùng với ở Bunia hành trình ăn bài phát cho. Ngươi, Rosalia cần nói, có, như vậy đi, ta lập tức phát đến điện thoại ngươi lên. Dương Thiên Long nói, Hoa Hạ Long, thật là cảm ơn ngươi. Bỗng nhiên lúc này, Rosalia nói tiếng nói nghe mùi vị cũng không giống nhau. Khách khí, Rosalia tiểu thư, vậy chúng ta đến lúc đó Bunia gặp đi, được. Sau khi cúp điện thoại, Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình cả người trên dưới một hồi ung dung. Giống như là tháo xuống ngàn cân gánh nặng vậy, sờ một cái mình chán, tất cả đều là mồ hôi, xem ra mình còn thật không có làm sao duyệt hơn người. Cái này Rosalia hơi lấy ra chút quyến rũ sức lực, mình cũng có chút không chịu nổi. Không được, phải tăng cường một chút. Dương Thiên Long không khỏi được âm thầm thở dài. Đây là, đã trầm mặc thật lâu hệ thống bỗng nhiên lúc này nói chuyện. Ký chủ, có phải hay không cảm giác được mình ở quyến rũ hấp dẫn phụ nữ xinh đẹp trước mặt không cách nào tự kiềm chế? Dương Thiên Long lúc này lại nữa cùng hệ thống tranh cãi, mà là gật đầu một cái, trực tiếp lựa chọn ngầm thừa nhận, cửa hàng bên trong có Trấn Định Hoàn, 10.000 đô la một cái, có thể nhanh chóng đem người nội tâm bất an cho hóa giải được. Cần muốn mua sao? 10.000 đô la một cái. Dương Thiên Long trợn to hai mắt, cái này đã rất rẻ, người cũng không muốn xem nhẹ trước Trấn Định Hoàn. Ngươi một khi uống nó, chỉ ít sau này gặp lại gặp Rosalia loại này quyến rũ hấp dẫn người phụ nữ ngươi không biết cảm thấy. Có loại cảm giác hít thở không thông, cũng không biết bị nàng bày bố trí, càng không biết vô tình hãy cùng nàng lên giường. Thần kỳ như vậy, Dương Thiên Long có chút không dám tin tưởng. Dĩ nhiên, cần muốn mua một cái sao? Đến lúc đó rồi hãy nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Vậy cũng tốt, nhớ được, một khi cảm giác được mình không chịu nổi loại cám dỗ này liền nhanh chóng mua một cái chấn định hoàn. Nói xong câu này, nói sau đó, hệ thống đánh ra một cái thật to mặt mày vui vẻ. Ngay sau đó quan nhắm lại, chấn định hoàn, suy nghĩ hệ thống chó này so lại vẫn bán cái này sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được cảm thấy một hồi buồn cười. Cầm điện thoại di động lên đem hộp thơ của mình dãy số phát cho Rosalia. Không lâu lắm, chỉ gặp hắn điện thoại di động nhẹ khẽ chấn động. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy, chỉ nói là có mới bưu kiện. Mở ra bưu kiện, chỉ gặp Rosalia lần này dừng mưa nhiệt đới phong tình viết thật quay phim nội dung xuất hiện ở trước mặt hắn. Rosalia, hai cái nữ phụ tá, một cái quay phim, một cái hậu cần bảo đảm, tổng cộng là 5 người. Bọn họ cần ở Bunia rừng mưa nhiệt đới tiến hành kỳ hạn 5 ngày quay phim kế hoạch. Một lần dài nhất ước chừng có 3 thiên cỡ đó. Đến lúc đó ăn ở hẳn ngay tại rừng mưa nhiệt đới bên trong. Trừ ra ở Bunia ăn ở, Dương Thiên Long còn cần là bọn họ chuẩn bị một chiếc xe cùng cần thiết súng đạn. Cô gái này vì công tác vậy thật sự là rất liều mạng. Vẫn còn có đến rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu đi thể nghiệm kế hoạch. Nhìn Rosalia kế hoạch sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được lắc đầu một cái. Một mặt cười khổ, Dương Thiên Long bọn họ là ở ngày thứ 2 rời đi Somalia. Chờ trở lại Bunia thời điểm, đã là buổi chiều. Trở lại Bunia thời điểm, Wilmer hơi quá bận rộn. Vì vậy Belen mang Bunia các dân binh lái xe trước tới đón tiếp bọn họ. Dương Thiên Long như cũ ở tại Wilmer quán trọ trong, chờ lão đồng nghiệp không vội vàng sau đó. Hắn đem Rosalia các nàng sắp tới tin tức cho Wilmer nói một lần. Đến lúc đó cần lão đồng nghiệp là hắn chuẩn bị 5 cái gian phòng. Dưới mắt toàn bộ Âu Châu Đại Lục thời tiết đã ấm trở lại. Vì vậy mùa này đối với Wilmer mà nói coi như là mùa ế hàng. Cái kế tiếp vượng quý xuất hiện ước chừng sẽ là ở tháng 7 tháng 8. Khi đó không ít người nước ngoài sẽ chọn tới nơi này vượt qua mùa hè nóng bức. Vừa nghe muốn 5 cái gian phòng, Wilmer nhanh chóng một hớp đồng ý. Này, lão đồng nghiệp, cái đó căn hộ vậy giữ cho ta. Dương Thiên Long cười cười nói. Wilmer gật đầu một cái. Một mặt cởi mở nói, phải, không thành vấn đề, giống như thiên thần Victoria's Secret có thể chiếu cố chúng ta quán trọ. Ta vui trộm còn không kịp đây, cảm ơn ngươi, lão đồng nghiệp. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng, hay, ngươi cùng ta nói những thứ này liền khách khí. Wilmer cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ở Wilmer trong nhà sau khi ăn cơm tối xong, Dương Thiên Long cũng không có lập tức trở về phòng nghỉ ngơi, mà là đi xe Hythornburg, Belen phụng bồi hắn đi. Ở trong ấn tượng của hắn, mình đã thật lâu không có đi Hythornburg. Sửa xong đường xe chạy để cho Hythornburg cùng trấn trên khoảng cách hơn nữa gần. Trước kia sấp xỉ cỡ một tiếng chặng đường, dưới mắt chỉ bất quá nửa giờ mà thôi, vẫn chưa đi đến trong thôn. Ở bên ngoài là có thể thấy được vậy một cái nóc nhà mới tinh nhà kiến trúc. Không chú ý, không đúng còn lấy là mình là ở một cái thành phố lớn vùng lân cận. Dưới mắt ở thôn bớt lớn đội xây cất không có. Chỉ có số không lẻ tẻ tinh làm trước điện nước lắp ráp các công nhân. Đi vào đã sửa chữa xong cư dân lầu vừa thấy. Trừ đồ gỗ nội thất ra. Bên trong hết thảy tất cả đều đã toàn bộ đầy đủ hết. Suy nghĩ mình còn có một bộ phận đồ gỗ nội thất ở trong kho hàng. Dương Thiên Long quyết định qua 2 ngày tìm một thời gian đem những thứ này đồ gỗ nội thất đều lấy ra, để cho các thôn dân trở đi. Chỗ tốt nhất dĩ nhiên vẫn là mình vừa mới đến nơi đó. Ở thôn bớt nhìn một lần sau đó, Dương Thiên Long quyết định đi nhà gỗ nhỏ nơi đó lại xem. Nơi đó dù sao cũng là mình ở Phi Châu cái đầu tiên điểm dừng chân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https